Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530 hàng đêm sinh hoan. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười nhạo một tiếng, đứng ở nàng trước mặt, biểu tình ngạo nghễ mà châm chọc, giống như nhìn một cái dơ bẩn đồ vật, trong mắt để lộ ra dày đặc chán ghét. Trung Thanh, ngươi thật sự không có giết người, bất quá ngươi ăn thịt người a. Cảnh Vân Chiêu nói, đột nhiên tiến lên nhéo nàng cằm, làm nàng nhìn chằm chằm kia trên mặt đất sáu cổ thi thể. Tiếp tục nói, thấy không có, những người này tuy rằng không phải ngươi giết, chính là ngươi bồi Hồ Cường cùng nhau. Một ngụm đưa bọn họ nuốt vào trong bụng, cho nên ta hỏi ngươi. Thịt người ăn ngon sao? Nhìn đến như vậy đáng thương lão nhân hài tử, ngươi có hay không cảm thấy chính mình làm bẩn bọn họ? Trung Thanh, ngươi tự cho là thông minh, chính mình tưởng chính nghĩa sứ giả, như thế nào sẽ liền chính mình chủ địa phương rốt cuộc cất giấu cái dạng gì đồ vật cũng không biết đâu? Ngươi mỗi ngày cùng Hồ Cường ở trên giường phiên vân phúc vũ, chiếm hữu gia nhân này hết thảy, ngươi có hay không nghĩ tới nguyên bản nằm ở tầng hầm ngầm bọn họ vẫn luôn xuyên thấu qua kia tường đá nhìn chằm chằm ngươi? Ngươi đừng nói nữa. Trung Thanh nỗ lực dãy giụa, thống khổ vạn phần. Nàng không có ăn thịt người thịt, sao có thể sẽ ăn thịt người thịt đâu? Không ngừng ân ủi chính mình, nhưng trong đầu lại liên tiếp không ngừng nghĩ đến kia mấy ngày tình cảnh. Hồ Cường ở trong phòng bếp vội vàng, nàng nhìn hắn bóng dáng, xem hắn cố ra bộ dáng, còn cảm thấy như vậy nam nhân rất có mị lực. Mỗi một lần ăn cơm phía trước, nàng sẽ hít sâu một hơi, vẻ mặt thỏa mãn nghe vừa nghe, sau đó cấp đủ Hồ Cường mặt mũi, nói cho nàng đây là chính mình ăn qua ăn ngon nhất cơm nhà. Mỗi một ngụm, mỗi một ngụm, Trung Thanh chỉ cảm thấy trước mắt như là che đậy một khối màu đen đại bố, không ngừng tụ lại, đem nàng tầm mắt che lại, cả người nửa điểm sức lực đều không có, mắt thấy liền phải hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, Cảnh Vân Chiêu lại không biết như thế nào biến ra một cây ngân châm, trực tiếp hướng về phía nàng một chỗ huyệt đạo đã đâm tới. Tức khắc, tinh thần vô cùng rõ ràng, ngươi không muốn nghe liền không nghe sao? Cảnh Vân Chiêu sắc mặt mang theo nồng đậm tàn nhẫn, còn hơi mang vài phần non nớt mặt nhìn chằm chằm nàng hung hăng nói. Tiểu Thanh tiểu thư, ngươi thật đúng là không cho ta thất vọng, toàn thân không có một chỗ sạch sẽ địa phương, ngươi cấp chính mình tìm lấy cớ nói là cùng những cái đó tiểu thư không giống nhau. Hiện tại ngươi thực vinh hạnh chứng minh điểm này, thật là bất đồng, các nàng cùng ngươi so sánh với, còn sạch sẽ đâu, các nàng không giống ngươi, cùng một cái phanh thây ác ma chơi như thế vui sướng. Ở chung một thất, hàng đêm sinh hoan. Cảnh Vân Chiêu nói xong, trực tiếp đem người hung hăng vung. Trung Thanh nháy mắt không trọng, chỉ cảm thấy thân thể hướng kia mấy thi thể vọt qua đi. Nàng tưởng dừng lại, nhưng thân thể của mình không chịu khống chế. Bất quá chớp mắt nháy mắt, liền cảm thấy trên tay, trên mặt truyền đến một cổ làm nàng ghê tởm xúc cảm, mẩn đi chính mình quỳ ghé vào kia thi thể trước mặt, cả người dán thi thể, kia hương vị quen thuộc lại đáng sợ. A, nháy mắt, Trung Thanh hét lên, sắc nhọn thanh âm đưa tới mọi người chú ý. Trước mắt bao người chỉ nhìn nàng trên mặt đất phủ phục đi tới, dường như có người bắt lấy nàng giống nhau, động dị thường thong thả, lại còn ở không ngừng dãy giụa, trong miệng không ngừng kêu lên, không cần lại đây, ta không có giết người, ta không có giết người, không cần lại đây. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một xả, thần sắc mỏng lạnh, bốn phía không khí, phỏng tựa tại đây một viên động lại, hô hấp thanh âm, như thế rõ ràng, trung thanh trên mặt đất sờ lăn lộn bò, vội vàng có cảnh sát tiến lên, nhưng lại bất luận kẻ nào đụng vào không được, như cũ là không ngừng la to, như vậy quả thực là điên cuồng, chỉ tiếc, trung thanh điên không được, nàng kia một châm, sẽ làm nàng duy trì vẫn luôn thanh tỉnh đi xuống, như bây giờ tử, không phải nàng điên rồi, mà là nàng sợ, hết chương.